Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 465. Nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đột kích. Thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng qua này, Lý Vô Ngạo mỗi ngày đều cùng Tiểu Vũ chơi chung đùa giỡn. Quan hệ của hai người cũng biến thành phi thường thân mật. Một ngày này, trời trong nắng ấm, không khí rõ ràng, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đang ở một chỗ tươi tốt hoa cỏ từ đó du ngoạn hỉ nhạc. Bỗng nhiên, nguyên bản mặt cười mang theo ngọt nụ cười Tiểu Vũ, trong mắt sáng, hiện ra một cảnh giác cùng tức giận. Minh Diễm chiếu nhân sắc mặt cũng biến thành âm trầm tới. Lý Vô Ngạo trích bên cạnh một gốc cây tiểu hoa, cắm ở Tiểu Vũ búi tóc, ánh mắt nhìn nàng, nhận thấy được biến hóa của nàng, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi, Tiểu Vũ tỷ, ngươi làm sao vậy, có cái gì sự tình sao? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lại nhìn xa xa nồng đậm rừng cây, mặt cười chi vẻ âm trầm, chậm rãi thu liễm, mỉm cười. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, sờ soạng một Lý Vô Ngạo cắm ở chính mình búi tóc tiểu hoa. Nghe từ nơi này đóa tiểu hoa phiêu đãng tới mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Tiểu Vũ giờ khắc này, bỗng nhiên thấy đến một khó tả cảm giác hạnh phúc trào trong lòng của mình. Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ tỷ đẹp không? Tiểu Vũ hướng về phía Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền mê người, nhẹ giọng nói, đương nhiên rồi, Tiểu Vũ tỷ giống như là ngày tiểu tiên nữ, làm cho liếc mắt nhìn, liền dễ dàng trầm luân trong đó a hát. Lý Vô Ngạo chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Mặt mày hớn hở nói, ngươi a, mới, chỉ có, còn tuổi nhỏ, chỉ biết như thế oanh nữ hài tử hài lòng, sau khi lớn lên. Còn không biết biến thành bộ dáng gì nữa đây. Tiểu Vũ giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói rằng, nhưng trong lòng thì vô hạn hoan hỉ, vô luận về sau biến thành bộ dáng gì nữa. Ở Vô Ngạo đệ trong mắt, Tiểu Vũ tỷ mãi mãi cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người tiên nữ tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy kiên quyết ý. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo đích thực thành, Tiểu Vũ hơi ngẩn ra. Vào đúng lúc này, tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài, cái kia vài luồng khí tức cường đại, càng lúc càng nhanh hướng phía tinh đấu đại xâm lâm bên trong tiếp theo. Tiểu Vũ đôi mi thanh tú hơi một trâu, ngọc thủ kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ. Kế đó bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều muốn nghe ta nói, không thể lộn xộn, càng không thể nói lung tung, được không? Cái này, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, nhưng lập tức, cảm giác năng lực bén nhạy hắn, cũng cùng Tiểu Vũ giống nhau, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vô cùng oán giận vẻ. Có cường địch xâm lấn tinh đấu đại xâm lâm. Đúng thế, gì, ngươi làm sao có thể cảm giác được? Ngươi không phải thông thường nhân loại sao? Tiểu Vũ gật đầu, lập tức lại vô cùng kinh ngạc hỏi. Hì hì, Tiểu Vũ tỷ, nói thật cho ngươi biết đi. Ta kiếp trước đến từ Hokage thế giới. Cho nên, ta cảm giác năng lực vượt qua thường nhân. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói. Hokage thế giới, Tiểu Vũ tinh mâu trong, hiện ra vẻ hiếu kỳ. Ừ, đó cũng là một cái rất kỳ lạ thế giới. Ta chính là cái kia thế giới chúa tể. Lý Vô Ngạo có chút tự hào nói rằng, ở Tiểu Vũ tỷ vị này xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ trước mặt. Như vậy khen chính mình, Lý Vô Ngạo cảm thấy, chính mình dòng máu khắp người đang thiêu đốt. Phi thường hưng phấn cùng kích động. Hokage thế giới chúa tể. Thật đúng là không nhìn ra. Về sau có thời gian cùng cơ hội. Muốn dẫn ta đi nhìn nha. Tiểu Vũ hì hì cười. Nói rằng Đương nhiên rồi, chỉ cần Tiểu Vũ tỷ nguyện ý, đi nơi nào đều được. Lý Vô Ngạo lời thề son sắt nói, là một tôn 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú. Tiểu Vũ minh bạch rất nhiều sự tình, cũng biết hay là lục đạo luân hồi. Cho nên đối với Lý Vô Ngạo đến từ Hokage thế giới một chuyện, nàng chỉ là kinh ngạc một, liền tiếp nhận rồi tới. Nhãn, chúng ta phải giúp mẫu thân và Lam Ngân A-di tương lai địch đuổi ra ngoài. Tiểu Vũ nhẹ giọng thở, dài nói ra, nhưng là, hiện tại Đại Minh Nhị Minh có việc không ở. Chỉ có mẫu thân và Lam Ngân A-di còn ngươi nữa ta bốn người. Xem cái này vài cổ khí tức cường đại, cũng biết, Vũ Hồn Điện một con trai tới bốn gã phong hào đấu la. Nếu như Đại Minh Nhị Minh ở đây, tự nhiên không sợ bọn họ, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Nhưng là, hiện tại chúng ta cái này bên trong lực lượng đề kháng, chỉ có mẫu thân và Lam Ngân A-di hai người. Nhìn Tiểu Vũ lộ ra một bộ lo lắng bộ dạng, Lý Vô Ngạo có chút không nỡ, vội vã đi lên đến, tay nhỏ bé nắm thật chặt Tiểu Vũ ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, không cần lo lắng, có hai người bọn họ thập vạn niên hồn thú ở Vũ Hồn Điện, bốn người này tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Chỉ mong đi. Tiểu Vũ không xác định mà than nhẹ một tiếng, xoay người, lôi kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, liền hướng tinh đấu đại xâm lâm nhất giải đất trung tâm. Cái kia một cái trong suốt sáng ngời hồ nước đi tới. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi. Bất quá, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều muốn hào hào nghe lời. Không thể loạn kêu kêu loạn. Bằng không, chúng ta tất cả mọi người phải chết. Tiểu Vũ từ tốn nói, đã làm xong dự tính xấu nhất. Là một tôn thập vạn niên hồn thú hóa thân thành hình người tu luyện nữ hài tử. Tâm trí của nàng, hơn nhiều bình thường phổ thông nữ hài tử muốn thành thục rất nhiều. Ừ, Tiểu Vũ tỷ, ta hiểu rồi, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng đáp. Tâm lý cũng là cùng Tiểu Vũ giống nhau, đồng dạng lo lắng không gì sánh được. Lam Ngân cùng Hoán Khê liên thủ, có thể đánh được Vũ Hồn Điện người sao? Chỉ chốc lát sau, làm Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người cẩn thận từng ly từng tí ngừng thở. Đi tới trong suốt hồ nước trong vắt bên cạnh trong rừng rậm lúc. Liền thấy xa xa, trong sân người hai phe mã, đang cờ xí tươi sáng rằng co cùng một chỗ. Một phe là lấy một cái ăn mặc hoa lệ, đầu đội hoàng quan, người xuyên kim sắc váy liền áo. Ngọc thủ nắm giáo hoàng quyền trượng, khí chất cao quý, ung dung hoa quý, diễm lệ bức người mỹ lệ nữ tử dẫn đầu. Bên cạnh theo Lý Vô Ngạo trước thấy qua còn đại chiến một trận quốc đấu la nguyệt quan. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la, một phe này người tự nhiên đều là Vũ Hồn Điện người. Ánh mắt nhìn phía cái kia khí chất cao quý không gì sánh được. Uyển nhược minh nguyệt tinh thần. Dùng nhan diễm lệ vô song mỹ lệ nữ tử, thấy nàng quần áo nón nảy lấy giáo hoàng trang phục, Lý Vô Ngạo đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng hơi động, liền suy nghĩ minh bạch, xem ra, Vũ Hồn Điện mặc cho giáo hoàng Chihiro tật, vẫn bị cái này số khổ nữ nhân bỉ đông cho trả thù tính địa sát hại. Mà nàng làm Vũ Hồn Điện thánh nữ. Một cách tự nhiên liền kế nhiệm Vũ Hồn Điện cái này đệ nhất giáo hoàng. Một phương khác đứng thẳng Lam Ngân cùng Hoán Khê. Hai cái này nữ nhân xinh đẹp. Một cái mỹ lệ ôn nhu, mềm mại đáng yêu nội liễm. Một cái quyến rũ phong tao, đùi đẹp thon dài, đứng chung một chỗ, làm cho một loại so sánh rõ ràng cảm giác. Giáo hoàng miện, tình huống có biến. Quốc đấu la nguyệt quan hướng về phía bỉ đông thi lễ một cái. Ánh mắt quét phía trước mắt lạnh lẽo mà nhìn kỹ Lam Ngân cùng Hoán Khê liếc mắt. Chậm rãi nói ra, thật không ngờ, tiền nhậm giáo hoàng Chihiro tật dẫn chúng ta đuổi bắt nhất tôn thập vạn niên hồn thú. Cũng xuất hiện tại nơi đây, bằng vào ta góc nhìn, có hai vị thập vạn niên hồn thú cùng một chỗ. Chúng ta lúc này đây săn bắn, sợ rằng khó có thể thu được cái gì hiệu quả. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.